Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 363, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng có thể ở lại đây không đi không? Tang Ninh hỏi, Hoa Bất Ngôn lắc đầu. Ta sẽ trở về, sẽ thuyết phục tổ mẫu. Chuyện đó nói dễ dàng sao? Bất kể thế nào, chàng hãy tự bảo trọng. Đợi khi chúng ta đến kinh thành, chàng vẫn có thể gặp lại Tĩnh Nhã. Tang Ninh dừng bút, đưa tờ giấy cho y. Không biết khi đó cảnh tượng hai người thế nào, đây là bức tranh ta tưởng tượng, ta nghĩ đại khái chính là như vậy đi. Bên bờ sông bắt cá, đôi trẻ ngây thơ, trên giấy vẽ một dòng sông, bên bờ có hai người, là Hoa Bất Ngôn và Hoắc Tĩnh Nhã khi còn nhỏ hơn 3-4 tuổi. Hoắc Tĩnh Nhã trong tay cầm một chiếc nĩa, trên nĩa xiên một con cá, nàng giơ cao lên trời ngửa mặt cười lớn. Thiếu niên trầm tĩnh ngồi một bên, tuy không có biểu cảm gì. Nhưng khóe mắt lại hơi cong, trong mắt mang theo ánh sáng, y đang loay hoay với những cành cây khô, dường như bước tiếp theo là nhóm lửa. Sống động như thật, hệt như cảnh thật tái hiện, Hoa Bất Ngôn mắt khẽ mở to hơn một chút, ngón tay run rẩy không dám chạm vào. Đây chính là quá khứ của hai người họ đó, sao có thể chân thực đến vậy? Các quan viên đàm phán của triều đình cuối cùng cũng chậm rãi đến muộn, còn chưa kịp đến gần đã bị một hàng tên B. N dọa cho sợ hãi. Nói với Yến Minh Vũ, người có năng lực thì lên, kẻ bất tài thì xuống. Triều đại mang họ Yến, nên kết thúc rồi. Hoắc Trường An, Hoàng thượng có thư cho ngươi. Một người lớn tiếng hô, đọc, đây là thư của Hoàng thượng gửi cho ngươi, nghiêm lệnh bọn ta không được phép mở. Hoắc Trường An cười lạnh, đúng là một con CS, ó tốt biết nghe lời, mong rằng trước khi ngươi tắt thở, sẽ không hối hận về quyết định của mình. Hoắc Trường An dương cung nhắm chuẩn, đừng B, A, N tên, không phải chỉ đọc một phong thư thôi sao, ta đọc. Người kia vội vàng xé mở phong thư, ha ha, vẫn là một con CS, ó xương mềm. Phùng Đại Lực cười lớn, người kia tức giận nhưng không dám nói, mở thư ra, từ bên trong rơi ra một vật. Đó là một giải tua kiếm màu đỏ, trên tua kiếm dính M, Á, U đỏ sẫm, đã bị vấy bẩn. Nhưng hai hạt châu mọc màu trắng và đen trên đó vẫn sáng bóng như mới. Hoắc Trường An mắt chấn động, đó là tua kiếm của cha. Hai hạt châu đó, trắng lớn đen nhỏ, tượng trưng cho chính khí chấn áp sát khí. Từ khi y biết chuyện, hai hạt châu này đã là một phần trên bảo kiếm của cha. Cũ rồi, bẩn rồi, nương sẽ thêu lại cho y một giải mới. Viên quan kia nhặt tua kiếm dưới đất lên, vừa định đọc thư, trước mặt đã phủ xuống một cái bóng cao lớn. Mọi thứ trong tay đều bị đoạt đi. Thư viết, Hoắc Trường An, trẫm đã điều tra rõ. Năm xưa Bá Dương Hầu phụ mật chiếu hồi kinh. Kỳ thực chính là do phụ hoàng thiết kế mưu kế để tiêu trừ. Đêm vào cung bị giam trong mật thất, để mặc ICHET đói. Trẫm ngẫu nhiên phát hiện, trong lòng chấn động đau đớn, đã cẩn thận thu thập thi hài. Nếu đạt thành thỏa thuận, có thể cáo thị thiên hạ, rửa oan cho Hoắc gia, thi hài sẽ được trả lại. Hoắc Trường An đọc xong thư, ánh mắt đen thẳm như vực sâu quét qua các quan viên kia, cười lạnh lùng. Hoắc Trường An, thế nào? Ngươi có đồng ý không? Một đám người sợ hãi tựa vào nhau, run rẩy hỏi. Hoắc Trường An ở kinh thành, đã được đồn đại thành sát thần, giờ đây khi gặp mặt, quả nhiên sát khí đằng đằng, bọn họ sao có thể không sợ? Tự nhiên, đồng ý, Hoắc Trường An cười khát máu, vung tay ra lệnh. Hạ trại. Đóng quân, a quả nhiên, dễ dàng vậy sao, trong thư của bệ hạ rốt cuộc nói gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người kia từ chỗ nhìn nhau, không dám tin, đến mức vui mừng phát điên. Lại kìm nén sự cuồng hỉ, chỉnh trang y phục, buông tay đồng bạn đang níu lấy nhau, cố tỏ vẻ quý phái. Hoa Bất Ngôn ở phía sau đám người kia, khó hiểu lại mê hoặc nhìn về phía Hoắc Trường An. Viên quan vừa rồi hỏi chuyện một cách táo bạo. Hơi đắc ý, hắng giọng rồi lại không biết sống CHET nói. Còn một chuyện nữa, tiểu thư Hoắc gia lần này có thể cùng bọn ta vào kinh, làm Đông Cung Hoàng hậu. Không biết kẻ ngu ngốc này ai đã ban cho hắn tự tin, tiếng. Đông Cung Hoàng hậu kia nói ra vô cùng vinh quang. Chẳng lẽ hắn không biết, trong mắt người Hoắc gia, điều đó còn chẳng bằng một bãi cứt chó sao? Vừa dứt lời, cổ viên quan kia đã trúng tên. Một kỵ sĩ trên tuấn mã đỏ sẫm lao tới, Người nữ tử nóng nảy phá miệng mắng. Thả rắm của cha ngươi, làm tổ tông ngươi thì còn được. Đám người kia lại run rẩy ôm chầm lấy nhau. Hai quân giao tranh, không C, H, E, M sứ giả đó. Ngươi còn biết ngươi là cục cứt đến từ kinh thành à? Hoắc Tĩnh Nhã một tay đặt chuôi đao lên cổ người kia, dọa cho hắn. Hoa nha, một tiếng, tè ra quần, một lũ cứt đái khoác áo người, thứ như vậy cũng có thể làm quan, có thể thấy triều đình đã nuôi dưỡng những thứ quái quỷ gì. Hoắc Tĩnh Nhã, phì, một tiếng, nhìn về phía thiếu niên đang đứng một mình giữa sân. Ánh mắt y sáng rực, phản chiếu thân ảnh đỏ rực trên lưng ngựa, tựa như ngọn lửa đang nhảy múa. Nàng từ hôm qua đã không gặp y, còn tưởng rằng trước khi đi sẽ không gặp được. Mọi sự không vui trước đó, dường như vào khoảnh khắc nhìn thấy nàng, đều tan biến hết. Thiếu niên ôm chặt ống tre trong lòng, khí tức cô độc quanh thân lặng lẽ không còn. Tiểu Ngữ mắt lại cay xè, chủ tử đáng thương của hắn, quả thật dễ dàng thỏa mãn. Hắn quay mặt đi, không muốn nhìn nữa. Cũng chính vì vậy, mới xảy ra bi kịch. Hoắc Tĩnh Nhã mạnh mẽ thúc ngựa lao tới, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đã túm lấy Hoa Bất Ngôn, đầu và chân chúc xuống, vắt qua lưng ngựa. Tiếp đó, tiếng ngựa hí vang, như mũi tên rời cung, phóng đi khi mọi người còn chưa kịp phản ứng. Đông cung hoàng hậu ư không thể, muốn liên hôn thì cứ để cục cưng nhà họ Hoa làm áp trại tướng công của lão nương. Trong gió truyền đến tiếng Hoắc Tĩnh Nhã ngạo mạn gào lớn. Chủ tử, chủ tử, Tiểu Ngữ đại kinh thất sắc, còn mấy tên thị vệ nữa, tất cả đều cất chân đuổi theo. Chủ tử, cha chủ tử nhà ta đây, chủ tử, chủ tử, chủ tử, người sao không dãy dụa một chút đi. Hoắc Tĩnh Nhã ngay trước mặt đại quân và những người đang đàm phán đã cướp đi cục vàng của Hoa gia. Giờ phải làm sao đây, làm sao đây, đại trưởng công chúa sẽ không tha cho chúng ta đâu. Chuyện này, cũng không thể trách chúng ta. Đám thị vệ kia đều vô dụng. Phùng Đại Lực ngây người ra, phản ứng lại liền muốn phi ngựa đuổi theo. Tĩnh Nhã, Tĩnh Nhã, giữ hắn lại. Hoắc Trường An ra lệnh, đừng kéo ta, lão tử bảo ngươi đừng kéo. Phùng Đại Lực đờ, em mở một quyền vào người bên cạnh. Lực ca, huynh bình tĩnh chút đi. Các huynh đệ giữ chặt lấy hắn, người bảo lão tử làm sao mà bình tĩnh được, lão tử mất thê tử rồi. Phùng Đại Lực chán nổi gân xanh, mặt mày méo mó, lỡ lời nói ra tiếng lòng. Đại Lực, Hoắc Trường An quát lớn, chủ thượng, hắn gầm lên đáp trả, tại sao không để hắn đuổi theo? Phùng Đại Lực, thân thể Phùng Đại Lực đang giãy giụa chợt chấn động, lập tức tỉnh táo lại. Đôi mắt như nhuộm vết M, á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U nhìn xung quanh, ánh mắt lo lắng của các huynh đệ, ánh mắt nhìn sang của các tướng sĩ. Chủ thượng, hắn thả lòng toàn thân, nhìn con đường đã sớm trống vắng không người, những cây đại thụ cành khô lá rụng bên đường, hắn chậm rãi cúi đầu. Chủ thượng, thế sao người, lại lấy đi hạt thông của ta, khó khăn lắm mới, hái được từ trên núi xuống. Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười, giống như đang khóc, sau này không lấy nữa. Cách chương.